Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 309, lâm thời ước hội 4. Tiểu thỏ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, Hạ Phong hướng về nàng lắc lắc trong tay điện thoại, cười tủm tỉm nói, nhìn, ta muốn tới số điện thoại, không phải đâu, con gái người ta vì sao không đánh ngươi, tiểu thỏ không dám tin nhìn xem hắn. Con gái người ta tại sao phải đánh ta? Hạ Phong nháy mắt mấy cái. Một mặt vô tội hướng về tiểu thỏ hỏi. Tiểu thỏ há to miệng. Sau nửa ngày, chỉ toát ra một câu. Ngươi vừa rồi nói với nàng cái gì? Nàng vì sao lại đồng ý đem số điện thoại cho ngươi? Nàng vì sao lại để cho ngươi hôn nàng? Nàng vì sao lại tiếp nhận ngươi cho nàng đồ uống? Chậc chậc chậc, tiểu thỏ thỏ. Ngươi là 10 vạn cái vì sao không? Hạ Phong hướng về tiểu thỏ khoát khoát tay ngón tay. Cười hì hì nói. Ngươi lập tức hỏi nhiều vấn đề như vậy. Để cho ta trả lời thế nào a? Trả lời cái gì? Bọn họ chính nói chuyện công phu. Trình Chi Ngôn đã cầm 4 tờ vé xem phim đi trở về. Ách, chính là vừa rồi Hạ Phong ca ca hắn. Điều đùa giỡn một cô nương. Tiểu thỏ lời ít mà ý nhiều đem vừa mới phát sinh sự tình nói với Trình Chi Ngôn qua một lần. Trình Chi Ngôn nhún vai. Một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ nói. Loại chuyện này, hắn thời cấp 3 làm nhiều rồi. Đã không ly kỳ. Thế nhưng là hắn đều đi lên hôn con gái người ta. Người ta vì sao không đánh hắn đâu. Tiểu thỏ vẫn là nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Tiểu thỏ thỏ, người đầy cũng không biết. Hạ Phong đưa tay phủi phủi tóc mình. Một mặt đắc ý thần sắc hướng về nàng nói. Loại chuyện này, từ dáng dấp đẹp trai tới làm. Người ta tiểu cô nương mới có thể thiếu nữ tâm nảy mầm. Nhưng nếu là từ xấu xí tới làm. Vậy liền gọi là tao nhiễu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại mà nhìn xem hắn nói. Người đây là vòng vo mà khen bản thân soái sao. Ha ha ha ha. Tiểu thỏ thỏ, ngươi có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Nói rõ ngươi cũng là một vị cao thủ a. Hạ Phong nghe tiểu thỏ lời nói về sau. Lập tức thoải mái cười ha hà. Đám người lập tức im lặng. Tốt rồi, tốt rồi. Điện ảnh nhanh mở màn. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi. Dương Giai Di cười vỗ vỗ Hạ Phong bả vai. Đưa tay hướng về Trình Chi Ngôn muốn vé xem phim. Trình Chi Ngôn cúi đầu, ánh mắt tại trên tay mình cầm 4 tờ vé xem phim bên trong nhìn sang. Sau đó rút ra trong đó 2 tấm, đưa cho Dương Giai Di nói. Cầm, đây là ngươi cùng Hạ Phong chỗ ngồi. A, Dương Giai Di gật gật đầu, thuận tay đem một cái khác chương cho đi Hạ Phong. 2 giờ 15 phút điện ảnh xét vé A. Mời các vị cầm vé có thứ tự ra trận. Canh 2 điện ảnh xét vé A. Đứng ở lối vào người soát vé bắt đầu cầm loa lớn tiếng hô. Đi thôi. Trình Chi Ngôn dắt tiểu thỏ tay. Hướng về xét vé địa phương đi tới. Kiểm qua vé. Vào số 3 sảnh. Dương Giai Di cùng Hạ Phong đi ở phía trước. Một bên cúi đầu nhìn trong tay phiếu trên viết chỗ ngồi vừa nhìn chỗ ngồi sắp xếp số. Sau đó tại hàng thứ 5 bên cạnh ngừng lại. Quay đầu chào hỏi Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ nói. Mau tới, mau tới, hàng thứ 5 ở chỗ này. À, Trình Chi Ngôn nắm tiểu thỏ tay, mắt nhìn thẳng từ hai người bọn họ bên người đi tới. Ai, hai người đi chỗ nào a? Chỗ này mới là hàng thứ 5 a. Hạ Phong đề cao giọng hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Không có ý tứ, chúng ta chỗ ngồi tại hàng thứ 15. Trình Chi Ngôn rốt cục dừng bước, xoay đầu lại. Hướng về Hạ Phong cười nhạt một tiếng. Thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.